Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 129, tiến tới Soma Familia. Lily rời khỏi và gia nhập Hestia Familia. Góc truyện audio.com. Chấm. Ngày hôm nay Lily đang chuẩn bị đồ để tiếp tục vào dungeon cùng với Ryu. Phòng trọ mà nàng đang ở đang có một thân ảnh đứng trước phòng nàng và trên ngực có biểu tượng của Soma Familia. Người thường xuyên tới để lấy đi hơn 9/10 Oalis mà Lily tích lũy được để trả nợ cho Familia rồi dùng số tiền đó mua rượu mà thần của họ làm ra, mặc dù đó là bán thành phẩm thôi. Người này trực tiếp đẩy cửa bước vào đi lại và đứng sau lưng Lily. Chồng ngươi rất vui vẻ. Janice, ngài làm gì ở đây? Lily vừa nói vừa lùi lại vài bước mà cẩn trọng nhìn Janice. Lily cũng biết thừa là Janice tới đây làm gì rồi, nhưng mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng lấy mà không nói gì. Ngươi cũng biết ta tới đây làm gì mà. Mau đưa số Oalis đó đây. Janice, không thể nào đưa được, vì đó tiền mà tôi vất vả tích lũy được để thoát khỏi Soma Familia này. Lily, thoát khỏi đây. Ngươi đừng quên ai là người đã giúp ngươi có được chỗ ở này. Hơn nữa nếu không đưa thì ta sẽ đích thân giết chết cái tên đi cùng ngươi nhiều ngày nay. Jania, Lily nghe Janice nói vậy thì tối sầm mặt lại, cắn răng đưa ra gần hết số Oalis của mình mà mình kiếm được cho Janice. Janice thấy Lily ngoan ngoãn phối hợp như vậy thì nở nụ cười hài lòng, cầm lấy số tiền mà bỏ đi mặc kệ Lily đang đứng đó tay nắm chặt áo mình. Lily hai mắt vô hồn mà nhìn Janice rời đi rồi cũng bước ra khỏi phòng, tiến về nơi mà nàng vẫn thường hội họp với Ryu để tiến về dungeon. Ngày hôm nay Ryu vẫn như cũ đứng chờ Lily tới cùng E và Tione với Tiona. Vậy là hết ngày hôm nay là các em tiếp tục viễn chinh đúng không? Đúng vậy đấy, Tione, nhờ có anh giúp đỡ và chỉ cách tập luyện một tháng nay mà bọn em tiến bộ rất nhiều. Tiona, đúng vậy, E, không có gì đâu, anh có món quà cho ba người đây. Ryu nói xong câu thông hệ thống dùng hết 3 thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định. Rồi Ryu phân biệt đưa cho E liễu kiếm. Tione cự kiếm 2 đầu và Tiona bao tay dùng cho cận chiến. Đây là phần quà mà anh tặng cho các em với sự cố gắng trong những ngày qua đấy. Cả ba người cảm nhận được vũ khí mà Ryu đưa cho họ không phải vật tầm thường. Tất cả ăn ý không có hỏi chuyện Ryu lấy nó ở đâu mà các nàng thoáng làm quen với vũ khí của mình và chờ đợi Lily tới rồi xuất phát vào dungeon. Chờ một lát thì mọi người cũng nhìn thấy Lily tới, nhưng mà tâm trạng của nàng chẳng ra sao cả. Hai mắt vô thần đi lại thì không vững. Ryu đi lại giữ Lily lại. Có chuyện gì vậy Lily? Mau tỉnh lại Lily. Anh Ryu, làm sao bây giờ? Số Oalis mà em tích lũy mấy ngày qua bị người trong Familia lấy đi rồi. Lily, làm sao lại có đạo lý đó? Người trong Familia thì phải hỗ trợ chứ không phải lấy Oalis của người trong Familia. Tione, E cũng nhíu mày khi nghe Lily nói vậy. Lily thì nhìn Tione mà cười thê thương. Bọn họ muốn có tiền để có thể được hưởng thụ tửu rượu mà ngài Soma nấu ra, nhưng mà để có nó thì phải tốn rất nhiều Oalis mới có được. Đặc biệt là những người đã uống qua nó sẽ như nghiện vậy. Lily, bất kỳ ai trong Familia đều cố gắng để nhiều Oalis để có thể từ ngài Soma được rượu. Cũng vì vậy mà ba mẹ đã mất rồi. Lily, người lấy số Oalis đó là ai vậy Lily? Là Janice, một LV2 trong Soma Familia. Lúc đầu thì hắn nói sẽ giết anh nếu em không đưa Oalis cho hắn. Lily, thật không ngờ lại có người đòi giết ta, đặc biệt là một kẻ LV2 nghiện rượu nữa. Ryu giận quá hóa cười rồi quay người tiến thẳng về Soma Familia mà đi, đồng thời cây thương mà Ryu cõng trên vai được cậu nắm trong tay và khắp người cậu tỏa ra khí thế ngút trời. Biết rõ tính cách của Ryu nên ba người e với chị em Tione và Tiona biết được hiện tại Ryu cực kỳ tức giận nên không có ngăn cản. Được rồi, Lily mau đuổi theo Ryu, chắc là cậu ấy đang tiến về Soma Familia rồi. Tiona, lần này có người gặp nạn rồi, nhất là tên Janis kia. E, nhất định là rất thảm. Tione, Ryu đang trên đường tới Soma Familia và chỉ sau vài phút thì cậu cũng tới được trước cổng Familia. Tới nơi cậu thẳng tiến mà vào thì bị chặn lại bởi hai tên gác cổng của Familia. Dừng lại, nơi này là Soma Familia, ngươi là ai mà dám tự tiện xông vào? Soma Familia à, mau kêu Janis của Familia các ngươi ra đây. Nếu không thì hôm nay Soma Familia không ai được yên ổn cả. Với lại nhắn thần Soma rằng Ryu thuộc Hestia Familia tới đây gặp mặt. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đòi ngập Janis đại nhân hả, hơn nữa còn muốn gặp Soma? Sama, Soma Familia B, lúc này cả bốn nàng Lily, E với Tione và Tiona chạy tới thấy một màn này thầm nói một tiếng, ngu ngốc. Ryu cũng không nói gì mà cầm thương mình lên và gõ mạnh xuống đất. Nhất thời toàn bộ Soma Familia rung chuyển dữ dội khiến cho mọi người trong Familia kinh hô và hoảng sợ. Janis cũng trong Familia đi ra nhìn về cổng Familia của mình. Chuyện gì xảy ra? Janis, thưa Janis đại nhân, có người muốn gặp ngài và Soma. Sama, nhưng mà bọn ta không cho nên hắn vừa làm ra hành động vừa rồi. Soma Familia a, hừ, chỉ là một kẻ vô danh mà các ngươi không xử được sao? Thật vô dụng. Janis, ồ, ngươi là Janis đúng không? Nếu đúng thì sao hả? Janis, cái tên Misako Ryu có gợi cho ngươi cái gì không? Nhất thời trên Janis biến ảo đặc sắc và Janis không thể tin được nhìn Ryu. Ngươi chỉ là một tên LV1 thôi, ta chỉ cần tốn chút thời gian là có thể xử lý ngươi. Janis vừa nói một nửa thì dừng lại vì hắn thấy Ryu đã đứng trước mặt hắn và chìa mũi thương về phía cổ của hắn. Nghe nói ngươi đòi giết ta, ta đứng ở đây này có ngon thì nhào vô. Janis toàn thân run rẩy, đồng thời dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Ryu. Rồi Ryu nâng thương mình lên nhẹ nhàng quét qua một chân của Janis và thu thương lại tiến về phía bên trong tòa nhà Soma Familia. Lily thấy vậy liền đuổi theo, còn ba người e, Tione và Tiona thì đứng ở đó mà nhìn xem hết thảy vì tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết. Một lát sau, tiếng hét thảm thiết và thê thương của Janis vang lên khắp Soma Familia. Ryu bước vào trong và tiến lên tầng cuối cùng của Soma Familia cùng với cậu là Lily. Khi họ lên tới thì nhìn thấy Soma đang pha chế rượu. Các ngươi tới đây làm gì? Soma, ta tới đây là để ngài xóa đi ân huệ của Lily. Điều đó là không thể. Soma, nếu vậy thì ta phải làm gì thì ngài mới xóa ân huệ đi? Soma thoáng ngẫu đầu nhìn Ryu một chút rồi tiếp tục pha chế. Ta cần Walis để có thể mua nhiên liệu để pha chế rượu, và nếu Lily có thể vượt qua được cám dỗ mà thần tửu mang lại thì nàng có thể rời đi. Soma, được. Lily, em hãy cố gắng lên, đừng có để thần tửu mê hoặc em. Em biết rồi, Lily. Soma nghe Ryu nói vậy liền đi tới trên kệ mà lấy xuống thần tửu rồi đổ vào chén và đặt lên trên bàn. Lily đi lại bưng lên cái chén chứa thần tửu và một ngụm uống hết. Nhất thời Lily nhìn thấy xung quanh mình nổi lên nhiều màu sắc khác nhau và thế giới xoay vòng rồi nàng ngã xuống đất. Soma thấy vậy thở dài lẩm bẩm, thật là thất vọng mà, chỉ có nhiêu đó mà không chịu nổi. Soma vừa nói xong thì nghe tiếng của một người đang uống thần tửu. Soma ngẩu đầu lên nhìn Ryu thì thấy cậu đang bê lấy vò rượu mà uống. Điều mà Soma kinh ngạc là Ryu không có dấu hiệu là sẽ say cả. Đúng là thần tửu có khác uống rất đã, đồng thời sẽ khiến cho người ta say nếu không có sức chịu mạnh mẽ. Ta nói này ngài Soma, Rượu mà ngài pha chế mặc dù là bán thành phẩm thì đó vẫn là thần tửu. Ngài để cho những đứa trẻ của ngài uống nó rồi thất vọng về bọn chúng là sai rồi. Bọn họ là phàm trần không phải là thần trên đó nên ngài đừng có trông cậy vào bọn chúng chịu được dụ hoặc của thần tửu đó. Lily này em dậy đi. Vừa dứt lời thì Lily dần bò dậy và tay nắm lấy tay Rêu nhìn Soma. Lily đã có thể chịu được thần tửu của ngài nên mong ngài xóa ân huệ đi. Lily, được rồi đi theo ta. Soma, tinh hoàn thành nhiệm vụ. Trợ giúp Lily thoát khỏi Familia. Phần thưởng, 5.000 hối đoái. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Lần đầu hưởng thức thần tửu. Phần thưởng, bầu đựng vô hạn có thể sản xuất ra bất kỳ thứ gì khi mà cho vào đó. Rêu nghe vậy liền lấy bầu đựng ra và chế hết đống thần tửu còn trong vò vào trong bầu rồi đóng nắp lại. Cậu để bầu đựng rượu ở bên hông phải của mình và đợi Lily đi ra rồi dẫn nàng về Familia của mình, đồng thời Rêu cũng giải thích hoàn cảnh của Lily cho hai người Bell và Hestia nghe. Hestia đồng ý Lily gia nhập vào Familia của mình rồi nàng dùng huyết của mình kích hoạt lại ân huệ của Lily. Vậy là từ giờ trở đi Lily chính thức gia nhập Hestia Familia. Ngày hôm sau vẫn như thường lệ Rêu với Lily tiếp vào dungeon nhưng mà khác biệt là lần này không còn e với Tione và Tiona nữa mà đổi lại là Bell sẽ đi cùng. Họ tiến vào dungeon vào một đường tiến thẳng xuống tầng trung luôn. Do hôm nay có Rêu bên cạnh làm thủ hộ nên hai người Bell và Lily mới có gan xuống tầng mà Rêu thường hay luyện tập, đó là tầng 16. Hiện tại họ đang phải đối mặt với những ma thú dạng thỏ với chuột, đồng thời số lượng bọn chúng rất đông nên Rêu phải gia nhập cuộc chiến mà không còn đứng ngoài quan sát cuộc chiến nữa. Họ chiến đấu thì càng ngày càng đi sâu vào trong tầng 16. Tới đây nhóm của cậu dừng lại và nghỉ ngơi một chút. Làm sao bây giờ Uka, bọn chúng số lượng đông lắm. Chigusa, không thể tin được là chúng ta gặp phải số lượng đông đảo như vậy. Uka, giờ phải làm sao đây? Mikoto, khi nhóm Takemi Kazuchi Familia chạy tới đoạn mà Rêu cùng với Bell và Lily đang nghỉ ngơi thì họ nhìn thấy nhau. Uka đang do dự có nên để họ cản bọn ma thú không thì Rêu và Bell đã lâm vào sẵn sàng đón quân địch. Rêu nhìn thấy phía sau nhóm Uka thì khẽ mỉm cười dẫn đầu xông lên. Này Takemi Kazuchi Familia, hợp lực lại để giải quyết bọn chúng đi. Được Chigusa tấm khiên. Uka, đã hiểu. Đây này Uka, Chigusa. Uka tiếp nhận tấm khiên mà Chigusa đưa cho mình rồi phòng thủ phía trước. Rêu vừa đánh vừa kiềm chế ma thú không cho bọn chúng đến quá gần. Lát sau khi mà Hestia Familia và Takemi Kazuchi Familia phối hợp nhau để giải quyết hết bọn ma thú thì cuối cùng kết thúc. Mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi sau trận chiến đấu căng thẳng như vậy. Mikoto dựa vào một vách tường thì không ngờ rằng bức tường nứt ra và mặt đất dưới chân nàng cũng sập đổ theo. Cẩn thận Mikoto, Uka, chết tiệt là địa điểm sập mới. Rêu nhảy tới túm lấy được tay của Mikoto đang chuẩn bị kéo nàng lên thì chỗ cậu cũng sập theo và cả hai người Rêu và Mikoto đều rơi xuống. Những người khác thấy vậy thì kinh hãi chạy lại thì nghe được tiếng nói cực lớn vang vọng từ dưới lên. Nhanh chóng trở về Familia và nhờ giúp đỡ, đồng thời thông báo cho Gila biết. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tầng 18, rồi giọng nói của Rêu im bặt đi. Bên dưới Rêu một tay quành qua eo của Mikoto, một tay nắm cây thương cắm vào vách đá đan dần hàm đà tơi xuống. Cậu liên tục nhảy qua lại hai bên bức tường để rơi xuống nhưng mà khoảng cách còn hơn 10 mét thì hết bức tường để cậu cắm vào nên Rêu buông cây thương ra. Và rơi xuống, đồng thời cậu cũng ôm lấy Mikoto lấy thân mình che chở cho nàng nhưng mà vẫn không che chở hết và chân Mikoto va phải một tảng đá khiến cho chân nàng bị trật và nứt xương. Ryu khi rơi xuống thì chỉ bị thương nhẹ và cơ thể chấn động khí huyết cuộn trào, cũng may là thân thể cậu là bán yêu nên không xảy ra vấn đề lớn. Không sao chứ Mikoto, không sao cả, Mikoto dáng gượng đứng lên nhưng mà do chân nàng bị chật khớp và nứt xương nên Mikoto lập tức ngã xuống. Ryu đi lại nắm lấy chân Mikoto kiểm tra xem tình hình thế nào. Xem ra là bị chật khớp và nứt xương. Chờ chút nhé, sẽ hơi đau đấy. Ryu nắn lại chỗ bị chật khiến cho Mikoto đau đớn rên lên. Nhẹ chút, Mikoto, xin lỗi. Tiếp theo là chữa trị nơi bị nứt xương. Gào gào gào, Ryu đang chuẩn bị dùng dẫn lực trị liệu cho Mikoto thì nghe được tiếng hét của ma thú và chúng bốn phương tám hướng chạy lại chỗ Ryu. Hết cách, cậu đành bói Mikoto sau lưng và rút ra kiếm của mình xông vào đàn ma thú. Mikoto từ lúc rơi xuống thì Ryu một mực là ôm nàng để xuống được dưới đây. Mikoto cảm nhận được cánh tay Ryu đang quàng qua eo mình khiến cho nàng đỏ mặt, giờ còn bị Ryu cõng trên người khiến cho nàng càng xấu hổ và đỏ tận mang. Tai, từ trước tới giờ nàng vẫn luôn không có tiếp xúc qua nam nhân nào cả, huống chi là Ryu ôm lấy eo nàng đụng vào chân nàng và giờ cõng nàng chống lại ma thú. Điều này khiến cho nội tâm trong Mikoto này sinh ra một cảm giác khó hiểu. Chúng ta phải nhanh chóng tiến tới tầng 18 mới được. Rồi Ryu bắt đầu đại giai sát giới chém giết ma thú trong khi cõng Mikoto trên lưng hướng về tầng 18 mà đi. Cùng lúc đó tất cả mọi người trong Hestia Familia và Takemikazuchi Familia lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên được mặt đất và Uka. Chigusa chạy về nói với thần của mình, còn Bell với Lily thì chạy vào trong guild để đăng báo. Loki Familia ở vài ngày trước đã thực hiện chuyến viễn chinh tiếp theo của mình và họ đã tới tầng 18. Ở đây được vài ngày thì họ gặp phải một đàn sâu ma thú có huyết có thể ăn mòn được vũ khí, đồng thời Loki Familia cũng phải giải quyết một vụ án mạng xảy ra ở đây. Trong lúc vô tình đã tìm ra hung thủ và giao thủ với người đó, nhưng mà được một lúc thì tên hung thủ đã chuyển hóa thành mộc nhân, đồng thời sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Cũng may là dưới sự huấn luyện trước đây đã tăng cường trên diện rộng nên đánh cho mộc nhân suýt chết nhưng đến cuối thì bỏ chạy. Những thành viên trong Loki Familia có mấy người bị trúng độc nên đã phái BT nhanh chóng chạy lên mặt đất lấy thuốc giải, và trong quá trình BT gặp được một đàn ma thú nên đã dùng toàn lực đánh cho bọn chúng rơi xuống vực, và cũng là kẻ đã làm cho mặt đất chỗ Mikoto và Ryu đang đứng nên nó sập là điều hiển nhiên khi mà lãnh nhiều đòn tấn công như vậy. Cách chương